Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, chương 913, trở về Hoàng Si Châu. Trong lòng có quỷ, cho nên Nam Môn Cung Yến không muốn trả lời Diệp Thần vấn đề gì. Chạy trốn giống như nhanh chóng rời khỏi Diệp Thần mắt thấy Nam Môn Cung Yến rời đi bóng lưng. Trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, Nam Môn tỷ tỷ chạy cái gì? Nói xong bưng lên trong tay Thủy Linh Châu hai vai một đứng thẳng. Từ tốn nói, ta sẽ trở về. Nam Môn Cung Yến cũng không có đi rất xa, mà chính là đem chính mình khí tức ẩn nấp đi. Cả người thì đứng tại cửa ra vào địa phương. Nội tâm nai con ngay tại bịch bịch đi loạn. Nàng muốn cùng Diệp Thần nói chuyện với nhau. Cho dù là Diệp Thần muốn biết hết thảy sự tình đều có thể. Thế nhưng là một khi hỏi thăm chính mình tại hắn sinh bệnh thời điểm là làm sao thay quần áo sự. Tình làm sao bây giờ? Đến lúc đó nhất định sẽ nói để lọt loại chuyện này vẫn là không cần nói phá tốt. Chính mình bất quá chỉ là một vị phụ nhân, không xứng với còn trẻ như vậy người. Trong lòng nghĩ như vậy, Nam Môn Cung Yến thì thào nói đến, thật tốt còn sống, nhớ về tìm tỷ tỷ. Cho dù hiện tại chính mình không có theo lấy Diệp Thần rời đi, nàng vẫn tin tưởng Diệp Thần hội trở về không có lý do gì, hoàn toàn là một loại trực giác, một nữ nhân trực giác. Theo gian phòng bên trong Diệp Thần tiếng nói, cùng bên ngoài gian phòng Nam Môn Cung Yến chờ đợi bên trong Diệp Thần lần nữa đi vào truyền tống môn. Mục tiêu Hoàng Si Châu, Hoàng Si Châu, Thiên Tướng Quân. Nói như vậy Diệp Thần kiếp trước cũng là cái kia truyền thuyết vô cùng lợi hại dược thần. Chử Tuân hai mắt trợn thật lớn nhìn lấy Thiên Ngật Phong hỏi thăm. Hai người tại Hoàng Si Châu chờ đợi Diệp Thần mấy cái ngày thời gian giao lưu rất nhiều liên quan. Tới hắn sự tình, đầu tiên là Chử Tuân đem chính mình làm sao đụng phải Diệp Thần. Sau đó làm sao tại trong thân thể của hắn tẩm bổ thân thể. Cơ hồ mỗi một việc đều nói một bên, mà Thiên Ngật Phong nghe được như thế, trong lòng cũng có cảm kích. Nếu như không có Chử Tuân xuất hiện, chỉ sợ hiện tại thành chủ sớm liền trở thành người khác vong hồn dưới đao kể từ đó. Hắn đối Chử Tuân ấn tượng gia tăng thật lớn, càng là đối với hắn mở rộng cửa lòng, không sai thành. Chủ năm đó ở tiên giới vô cùng lợi hại, đừng nói một cái nho nhỏ pháp kiếp thần quan phủ. Liền xem như càng cao phủ hơn để nhìn thấy thành chủ đều muốn ngoan ngoãn xưng hô hắn Diệp Thành. Chủ, Thiên Ngật Phong rồi hãy nói chuyện này thời điểm. Trên mặt rõ ràng tràn đầy kiêu ngạo bộ dáng. Đã từng Diệp Thần xác thực rất lợi hại cảnh giới tại Đại Thừa phía trên. Luyện đan phẩm giai càng là tại tiên giới không người là đối thủ mà lại. Năm đó Diệp Thần tính cách kiên cường nhìn ngươi thuận mắt. Sự tình gì đều tốt nói, đừng nói là đan dược, liền xem như lưu tại đan thành tu luyện cũng không sao. Nhưng là một khi Diệp Thần chướng mắt ngươi, ha ha, thật xin lỗi, muốn lưu ở đan thành, sớm làm bỏ ý niệm này đi, không cho ngươi một cái độc đan cũng không tệ. Cũng chính bởi vì tính tình như vậy, năm đó Diệp Thần tại tiên giới địch nhân nhiều vô số kể bao nhiêu người muốn giết chết hắn sau cùng. Đều bị cường đại đan thành diệt đi. Vậy hắn làm sao lại chuyển thế đâu? Chử Tuân nghĩ mãi mà không rõ, vậy mà Diệp Thần tiểu tử này kiếp trước mạnh như vậy làm sao sẽ còn chuyển thế? Điểm chết người nhất là hắn hiện tại công pháp căn bản chính là một cái yếu gà ha. Làm sao cùng người ta pháp kiếp thần quan phủ đối kháng? Chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng là ta tin tưởng vững chắc. Thành chủ đã dám làm như vậy, thì nhất định có hắn đạo lý. Thiên Ngật Phong khẽ lắc đầu. Hắn là thật không rõ thành chủ lúc trước vì sao lại đột nhiên biến đến cực kỳ nóng nảy, dẫn đến về sau bị người tìm tới cơ hội, có đạo lý gì? Ta nhìn hắn cũng là bị người đánh bại. Chử Tuân một cười nói, làm càn, thành chủ cường đại như vậy, làm sao lại tùy tiện bị người đánh bại? Thiên Ngật Phong nghe được Chử Tuân lời nói, trong nháy mắt trở mặt, ta dựa vào, thật sự là có cái gì dạng thủ lĩnh thì có cái gì dạng binh, ngươi xem một chút ngươi cái dạng kia là cẩu. Nói trở mặt liền trở mặt. Chử Tuân một mặt mộng bức nhìn lấy Thiên Ngật Phong quát. Không phải liền là cầm Diệp Thần mở hai câu trò đùa sao? Muốn hay không nghiêm túc như vậy? Thiên Ngật Phong cũng không có động thủ, càng không có tản mát ra khí tức khủng bố. Chỉ là nhìn chằm chằm Chử Tuân, hắn phát hiện mình giống như nói không lại cái này người, thân là Đan Thành tướng quân. Ta không cho phép ngươi chửi bới thành chủ, đây là một lần cảnh cáo, Đậu Phộng. Chử Tuân trong nháy mắt đến tinh khí, ngươi mẹ nó đùa thật đúng hay không? Há miệng ngậm miệng, các ngươi thành chủ ta nếu không phải là bởi vì đánh không lại ngươi, tin hay không hiện tại sẽ làm lật ngươi. Oanh, ngay tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, Diệp Thần theo truyền tống môn bên trong đi tới vừa vặn. Nghe được Chử Tuân thanh âm, lão gia hỏa, người tại sau lưng ta nói cái gì nói xấu. Bạch, Chử Tuân chỉ là nghe được Diệp Thần thanh âm, ngay sau đó là một đạo ánh sáng màu vàng, cả người căn bản chưa kịp phản ứng liền thấy Diệp Thần. Gương mặt ngay tại trước mắt mình, một mặt nghiền ngẫm nhìn mình chằm chằm. Ta tào, ngươi làm sao? Chử Tuân mộng bước, lúc này mới mấy ngày không thấy Diệp Thần thực lực đã như thế như vậy, vừa mới là chuyện gì xảy ra, làm sao một chút phản ứng đều không có, ta làm sao? Diệp Thần một mặt nghiền ngẫm nhìn lấy Chử Tuân, hắn cũng không nghĩ tới Chử Tuân sẽ cùng theo đi tới nơi này, trong lòng có chút cảm động. Hai người ở chung thời gian rất lâu, lẫn nhau ở giữa tính tình đều vô cùng giải, cho nên Diệp Thần nói chuyện vô cùng trực tiếp. Chử Tuân trên dưới dò xét Diệp Thần một phen, người công pháp làm sao không thấy? Diệp Thần thì đứng ở trước mặt hắn, thế nhưng là Chử Tuân mảy may không cảm giác được gia hỏa này khí tức tựa như là một người chết một dạng, không cảm giác được sao? Có phải hay không là ngươi cái mũi mất linh? Diệp Thần mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng cái này Ảnh Nguyệt Quyết thật sự là nghiêu bức, thậm chí ngay cả Chử Tuân đều không cảm ứng được. Ngay sau đó quay đầu nhìn Thiên Ngật Phong, Thiên tướng quân ngươi cũng ta tào, ngươi làm gì? Diệp Thần vốn là muốn hỏi thăm Thiên Ngật Phong có phải hay không cũng không cảm giác được chính mình khí tức, kết quả lần này đầu liền thấy Thiên Ngật Phong lệ rơi đầy mặt nhìn mình chằm chằm, một gương mặt mo vặn vẹo cùng một chỗ, rất là dọa người, đem hắn giật mình. Thành chủ, ngài trở về. Một cái người lớn tuổi có thể phát ra đến loại kia run rẩy thanh âm, quả thực là theo Thiên Ngật Phong trong cổ họng gạt ra. Phúc, Diệp Thần một mặt khổ bức, Đậu Phộng, ngừng, ngươi khuôn mặt này cùng thanh âm ta chịu không được. Hắn là thật chịu không được, đây là cái gì biểu lộ a? Khóc tang không phải khóc tang, bi thương không phải bi thương, khiến người ta nhìn lấy đều có táo bón cảm giác. Xoa lau nước mắt, Thiên Ngật Phong nhịn xuống chính mình nội tâm lo lắng, thành chủ, ngừng ngừng. Ngừng, ta bây giờ không phải là thật tốt xuất hiện sao? Không có việc gì, nói đến đây, Diệp Thần lúc này mới có tâm tư quét một vòng sau lưng Hoàng Si Châu. Ngay sau đó tâm tình biến đến âm lãnh, nơi này hiển nhiên bị Thiên Ngật Phong cùng Chử Tuân thu thập. Một bên thế nhưng là trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, là không thể che giấu thân là dược thần. Đối với mùi vị tương đương mẫn cảm, chỉ bằng vào vị đạo Diệp Thần thì không khó tưởng tượng trước đó nơi này chịu qua cái dạng gì sát phạt. Pháp kiếp thần quan phủ. Ha ha, Diệp Thần thanh âm từ trong hàm răng gạt ra, thân thể phía trên khí tức chính đang không ngừng lăn lộn, Ảnh Nguyệt Quyết đã không thể hoàn toàn ẩn tàng. Từng tia linh lực phát ra, thế nhưng là đem Chử Tuân dọa sợ. Tiểu tử ngươi vừa mới đó là ẩn nặc công pháp ngươi vậy mà có thể đem chính mình ẩn nặc giống một cái người bình thường. Hiện tại Diệp Thần bày ra khí thế, thẳng đến kim đan trung kỳ, xem ra còn có tăng lên xu thế, này làm sao làm cho Chử Tuân không kinh hãi? Trước đó còn chỉ bất quá chỉ là một cái linh tịch cảnh giới, hắn mới bao lâu